Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 579 Hảo Hán Tại Miệng. A, miệng nhỏ là thật ngọt. Sàn sạt nữ tiếng nói truyền đến, mang theo từng tia lười biếng ý vị. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Tư Hoa Niên mặc màu trắng miên bào, cầm trong tay khăn mặt, một bên lau sạch lấy ướt nhẹp áo choàng phát, vừa đi đi tắm thất. Hắc hắc tương đương, Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Ngựa tốt tốt tại chân, hảo hán cũng may miệng. Tư Hoa Niên lạnh lùng quét Vinh Đào Đào một chút, đi vào trước khay trà, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Vinh Đào Đào lại là tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào thực lực liền đủ rồi. Ta nói cho ngươi, giang hồ không phải chém chém giết giết. Giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế. Nghe vậy, Tư Hoa Niên quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ánh mắt thăm thẳm, ngươi đang dạy ta làm việc. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nói lắp một chút. Chính mình giống như có chút bành trướng. Nhỏ giọng nói, ta sai rồi. Hừ, Tư Hoa Niên hừ lạnh một tiếng. Ngồi ở trên ghế salon, yêu nhã nhếch lên chân bắt chéo. Theo nàng nhấc chân động tác, chỗ đầu gối một mảnh xương tiết tràn ngập. Tiết cảnh nữ vương xương mỹ nhân lặng yên xuất hiện. Tư Hoa Niên tiện tay đem khăn mặt đưa cho xương mỹ nhân. Mà xương mỹ nhân trầm mặc không nói. Nhu thuận tiếp nhận khăn mặt, là Tư Hoa Niên lau sạch lấy tóc. Tư Hoa Niên thoáng cúi đầu, thuận miệng nói, liên quan tới ngươi cho Mai Tử Nghĩ cái chuyện này, ta sẽ hướng Hạ Phương Nhiên cáo trạng. Vinh Đào Đào trong lòng quính lên. Đừng, đừng nha tư giáo. Hai ta quan hệ như vậy tốt, ngươi làm sao nhẫn tâm gặp ta bị đạp nha. Tư Hoa Niên dương mắt màn, có chút nhíu mày. Hai chúng ta quan hệ tốt à? Vinh Đào Đào, ta đều ở chung thời gian dài bao lâu, quan hệ còn không tốt. Tư Hoa Niên, lời hữu ích đến trong miệng ngươi, cũng thay đổi mùi vị. Hô tương đương sau một khắc, đóng chặt phòng ngủ cửa lớn trong khe cửa, đột ngột bay vào đến từng mảnh cánh sen. Xương mỹ nhân động tác dừng lại, trong lòng cảnh giác, quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy cái kia đại lượng tản ra cỗ ánh sáng màu xanh đậm, tựa như ảo mộng cánh sen, chậm chậm bay tới cạnh ghế salon, cấp tốc chắp vá thành một bộ huyết nhục chi khu. Yêu Liên Đào ngồi tại Tư Hoa Niên bên người, nhẹ nhàng đụng đụng Tư Hoa Niên bả vai. Đúng không, đúng không? Hai ta quan hệ tốt nhất rồi. Ta rót trà cho ngươi. Ngươi đừng nói cho Hạ Âm Dương thôi. Tư Hoa Niên trên dưới nhìn lướt qua Yêu Liên Đào, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, cũng không nói cái gì. Phòng ngủ nội bộ trên giường, Vinh Đào Đào một tay duỗi ra. Huy Liên, Tội Liên, Ngục Liên ba cánh hoa sen trong lòng bàn tay nở rộ ra. Ba cánh hoa sen gốc tương liên, như trong chóng tre đồng dạng, xoay tròn lấy hướng Yêu Liên Đào tung bay đi qua. Yêu Liên Đào thiên về một bên trà, cũng không ngẩng đầu lên vươn tay, đem trong chóng tre chộp trong tay, dung nhập thể nội. Thấy cảnh này, kiến thức rộng rãi Tư Hoa Niên cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cánh sen, vậy mà có thể tại bản thể cùng Yêu Liên phân thân ở giữa tùy ý chuyển di. Bên này, Vinh Đào Đào cũng cầm lên điện thoại, tìm kiếm lấy dãy số, bấm điện thoại. Hoa Hạ bên này là hơn 8 giờ tối, Mâu Mần Cảng Thành chính vào 3 giờ chiều. Điện thoại vừa tiếp thông, Vinh Đào Đào liền hoán đổi tiếng Nga. Daria Azi, buổi chiều tốt nha. Nghe được câu này, Tư Hoa Niên tức giận hừ một tiếng, đột nhiên có một loại ngươi đến cùng có mấy cái hảo muội muội cảm giác kỳ diệu. Hảo hán hoàn toàn chính xác cũng may ngoài miệng. Vinh Đào Đào cũng đem tuổi nhỏ cái này màu sắc tự vệ vận dụng đến cực hạn. Có sao nói vậy, làm một cái công đánh dấu sử sách, đủ để đưa thân vĩ nhân hàng ngũ thanh niên tài tuấn. Ngược lại là không kiêu không gấp, vẫn như cũ đối với trưởng bối cung kính như thế. Cái gì thúc thúc a gì cũng gánh không được a. Ừm ân, ta cũng chú ý kata chan so tài. Vinh Đào Đào miệng đầy chạy trước xe lửa, mở miệng nói, ta muốn lấy, có thể hay không đi ngươi nơi đó tiếp tục tu hành. Vừa dứt lời, Vinh Đào Đào trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười. Hiển nhiên, Daria Manly đối với Vinh Đào Đào vô cùng hoan nghênh. Ghế sofa chỗ, Yêu Liên Đào cầm chén trà, đưa cho Tư Hoa Niên. Tư Hoa Niên đưa tay tiếp nhận trà nóng. Ngươi dự định ra một thân thể đi vân điên tu hành. Xuyệt, chấm ngoặc kép, Yêu Liên Đào dựng lên một ngón tay, chống đỡ tại bên môi. Ta chỉ có một cái ý thức, hai bên đều giao lưu mà nói. Có chút cố hết sức, ngươi chờ một chốc lát a tương đương Tư Hoa Niên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giường chiếu bên kia, Vinh Đào Đào gật đầu nói lấy. Đối, ta lần này không muốn lấy du học sinh thân phận trọ ở trường. Ta không muốn có bất kỳ người, bất cứ chuyện gì quấy rầy ta. Ta chỉ muốn cắm đầu tu hành. Daria Azi, ta có thể vào ở ngươi Manly trang viên a? Điện thoại bên kia, Daria lật qua lật lại trang sách, ngón tay có chút dừng lại. Nàng đem thư tịch đặt ở trên tủ đầu giường, đứng dậy xuống giường, đi vào phía trước cửa sổ. Nhìn phía ngoài cửa sổ cái kia cơ hồ nhìn không thấy cuối trang viên đình viện. Nàng lần nữa xác nhận nói. Ngươi muốn vào ở Manly trang viên? Vinh Đào Đào. Đúng vậy. Ta mang theo Vân Điên Chí Bảo tới ngươi trang viên. Thời khắc đều tu hành. Cứ như vậy, gia tộc Manly người cũng sẽ thụ ích rất nhiều đi. Ta lần này cũng không muốn làm to chuyện. Chỉ muốn lặng lẽ meo meo đi qua. Không muốn để cho những người khác biết. Nếu như có thể mà nói, Daria Azi có thể không nói cho gia đình a, hoặc là yêu cầu gia đình không cần lộ ra ngoài tin tức. Ta đi Manly trang viên sự tình, chỉ ở nhà trong tộc bộ tiêu hóa. Daria suy nghĩ một lát, nói khẽ, nguyện ý nói cho ta biết nguyên nhân a. Ngắn ngủi mấy câu, Daria cảm nhận được Vinh Đào Đào tín nhiệm, cùng thiếu niên cường đại tự tin. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Cứ việc Liên bang Nga không có câu nói này, nhưng là đạo lý lại là tương thông. Vinh Đào Đào muốn tới, mà lại không phải gióng trống khua chiêng đến. Tình huống này cực kỳ khác thường. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Nói, ta thu được một mảnh hoa sen trí bảo. Chính là tuyết cảnh trí bảo. Nó có được sáng tạo phân thân năng lực. Ta cho là... ta không cần thiết nói cho thế nhân. Ta có được hai bộ thân thể loại tin tức này. Cho nên ta muốn vụng trộm vào ở Manly trang viên. Ở nơi đó tu hành. Về phần ta một bộ thân thể khác. Sẽ đợi tại Hoa Hạ Tuyết Nhiên quân bên này. Người biết. Ta khai giảng liền năm thứ tư đại học. Muốn đi vào Tuyết Nhiên quân thực tập. Đối với Yêu Liên phân thân cái tin này. Vinh Đào Đào cũng sẽ không giấu giếm. Trong lúc vô hình. Đây chính là một lớp bảo hiểm. Vô luận Vinh Đào Đào cùng Daria, Ekaterina cỡ nào muốn tốt, dù sao dính đến trí bảo, dính đến gia tộc sự tình, hay là trước đó cho thấy tình huống tốt, hai bộ thân thể tâm niệm tương thông phía dưới. Cho dù là gia tộc Manly thật sự có đuôi mù, có chút ý nghĩ nhỏ, cũng sẽ ở ban đầu liền bỏ đi ý nghĩ như vậy. Daria trong lòng thoáng kinh ngạc, nói... ngươi lại đạt được một cái trí bảo. Một mảnh tiết cảnh hoa sen. Vinh Đào Đào. Hắc hắc tương đương. Ha ha. Daria cười lắc đầu. Nói. Chúc mừng ngươi. Đào Đào. Mỗi lần nghe nói tin tức của ngươi. Luôn luôn để cho người ta sợ hãi thán phục. Ngươi có thể đến gia tộc Manly tu hành. Là đối với tín nhiệm của ta. Cũng là Manly vinh hạnh. Yên tâm. Tin tức này sẽ chỉ có cực ít người biết được. Chúng ta sẽ đem ngươi chiếu cố rất tốt. Daria vừa nói, một bên trong lòng cảm thán. Ngày xưa bên trong, nàng cho là nữ nhi có thể dựa vào dạng này một cây đại thụ. Tương lai tất nhiên sẽ có một cái mỹ hảo tương lai. Sự thật cũng đúng là như thế. Nữ nhi tự tay phá hủy nàng nhiều năm túc địch. Thu nạp trong sân trường ba khóa trước. Ba khóa sau một phiếu học viên tinh anh. Như vậy lít nha lít nhít mạng lưới quan hệ. Sẽ chiếu rọi đến từng cái tinh anh gia đình. Dây dưa giao thoa. Tương lai. Đi vào xã hội từng cái cương vị tinh anh học sinh. Cũng đều sẽ trở thành nữ nhi kiên cố hậu thuẫn. Mà lại. Ekaterina lúc này cũng ngay tại cả nước trên giải thi đấu đại sát tứ phương. Thực lực cùng cá nhân ảnh hưởng lực tấn mãnh tăng trưởng. ở trong gia tộc Manly quyền lên tiếng cũng càng ngày càng nặng. Đây đều là Daria Manly đặc biệt nguyện ý nhìn thấy. Vinh đào đào dạy bảo Ekaterina, không chỉ là nữ hài kỹ nghệ, nó hành vi thậm chí có thể dùng sửa đổi hai chữ để hình dung. Hắn sửa đổi chính là Ekaterina xử thế thái độ, trưởng thành lý niệm, mà từ Vinh đào đào khai phát ngự tiết chi giới, danh dự toàn cầu, cho thấy không có gì sánh kịp tiềm lực cùng sức sáng tạo đằng sau. Hiện tại xem ra, không chỉ là nữ nhi dựa vào cây to này, mà là toàn bộ gia tộc Manly cần nhờ bên trên cây to này. Dạng này một cái quật khởi tình thế cực kỳ hung mãnh người trẻ tuổi, Daria đương nhiên nguyện ý giao hảo. Sớm tại lúc trước, nàng liền đem Vân Điên Chí Bảo chắp tay tặng cho Vinh Đào Đào. Như là đã có tốt như vậy tình cảm cơ sở, tại sao muốn đi phá hư đâu? Đương nhiên là muốn đem phần này tình cảm, phần này tín nhiệm tốt hơn gắn bó xuống dưới. Trên thực tế, Daria Manly cũng là mù tâm. Nàng làm sao biết, Vinh Đào Đào thế nhưng là lòng lang dạ thú. Còn băn khoăn nàng khối kia Vân Điên Chí Bảo là tác dụng gì chứ? Vinh Đào Đào vội vàng nói. Tạ ơn Daria Aji. Daria mở miệng nói. Ngươi chừng nào thì tới. Muốn không làm cho người khác chú ý nói. Cần Manly đi Hoa Hạ tiếp ngươi a. Vinh Đào Đào. Cái gì? Daria nhẹ giọng cười nói. Ngươi rất nổi danh. Đào Đào. Không nên quên điểm này. Manly có thể phái máy bay đi đón ngươi. Nhưng thông hướng Hoa Hạ tuyết cảnh đường thuyền không cách nào xin mời xuống. Nơi đó là chiến khu. Tư nhân dân dụng máy bay thỉnh cầu đường thuyền. Chỉ có thể là tuyết cảnh bên ngoài. Ngươi cần phải đi ra tuyết cảnh. Vinh Đào Đào cũng coi là mở con mắt. Hắn chỗ nào cân nhắc qua máy bay tư nhân loại chuyện này. Cái kia, ta bên này sẽ liên lạc lại liên hệ. Ngươi chờ ta tin tức được chứ? Daria, được rồi, xin đợi. Vinh Đào Đào, Baka, tạm biệt qua đi. Vinh Đào Đào cúp điện thoại, nhíu mày rơi vào trong trầm tư. Tư Hòa Niên, thế nào? Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, nhìn về hướng Tư Hòa Niên, nói ra ngươi khả năng không tin. Nàng muốn phái máy bay tư nhân tới đón ta. À, Tư Hòa Niên trong lòng khinh thường. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi tùy thời đều có thể có. Đối với thế tục tiền tài, Tư Hòa Niên hiển nhiên không thế nào quan tâm. Nàng nói cũng có đạo lý. Bất quá là Vinh Đào Đào sự nghiệp trọng điểm không tại tiền tài bên trên thôi. Đến Vinh Đào Đào cấp bậc này. Không, nếu như Vinh Đào Đào muốn xa hoa sinh hoạt, sớm tại hắn thu hoạch được vô địch thế giới thời điểm, liền có thể giàu đến chảy mỡ. Vô địch thế giới cùng vô địch thế giới là khác biệt. Có một ít bộ môn vô địch thế giới, thậm chí tại xuất ngũ đằng sau sinh hoạt quẫn bách, cuối cùng, hay là nhiệt độ, độ chú ý vấn đề, hồn võ sản nghiệp làm toàn thế giới đại nhiệt sản nghiệp. Vinh Đào Đào lại đạt được hồn võ cúp vô địch thế giới. Nếu là hắn muốn kiếm tiền, đã sớm có thể bay lên. Nhưng nói trở lại, nếu như Vinh Đào Đào là vì xa hoa sinh hoạt, hắn cũng không có khả năng đi đến hôm nay. Hắn thậm chí tại ban đầu cũng sẽ không đến tuyết cảnh. Đi đế đô tìm phụ thân. Cái kia còn sống nhiều thoải mái. Giờ phút này, Vinh Đào Đào theo đuổi đồ vật. Đều là tiền không mua được. Tỷ như nói chân quý hồn châu hồn kỹ. Cường đại hồn sủng. Lại tỷ như nói thuộc tính trí bảo. Khỏi cần phải nói. Liền nói cái kia 600.000 cây số vuông hồn thú khu giảm sóc. Tại lập tức cái niên đại này. Là tiền có thể mua được a? Tính chất hoàn toàn khác biệt. Tư Hòa Niên lung lay đầu. Xử lý một chút áo choàng phát. Ta cho là ngươi tại đưa cho ngươi tiểu đồ đệ gọi điện thoại. Nhưng ngươi lại gọi đối phương a gì? Vinh Đào Đào. A, đây là đồ đệ của ta mụ mụ. Tư Hòa Niên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Xem ra, ngươi tại Mâu Mần Cảng Thành giao không ít bằng hữu. Vậy ngươi thế nhưng là coi trọng ta. Ta liền đóng như thế hai bằng hữu. Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Đối phương rất mạnh. Bên thân Vân Điên Chí Bảo. Mà lại người rất tốt. Rất đáng được kết giao. Yên tâm đi tư giáo. Học kỳ trước thế nhưng là cha nhị tiên sinh theo giúp ta cùng đi đại học đế quốc. Có hắn giữ cửa ai. người bạn này giao không có vấn đề. Nghe vậy, Tư Hoa Niên trong lòng hơi động. Ngươi sợ là coi trọng người ta Vân Điên Chí Bảo đi. Vinh Đào Đào mở to hai mắt. Ngươi tại sao như vậy trống rỗng ôm người trong sạch? Tư Hoa Niên, cái gì trong sạch? Ngươi không phải chạy ta cánh sen tới. Vinh Đào Đào lập tức không vui. Ta đó là thương hại ngươi. Ngươi nữ nhân này tính tình bạo, tâm nhãn nhỏ, cổ quái xảo trá, hỉ nộ vô thường. Ta không cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ngươi xem ai muốn ngươi. Sao? Ấy, đừng đạp, chấm ngoặc kép. Mặc dù là trong phòng ngủ bộ trên giường Vinh Đào Đào đang nói chuyện, nhưng Tư Hoa Niên tiện tay bắt lấy bên người trên ghế salon Yêu Liên Đào Đào, trực tiếp đặt tại trên bàn trà. Một cước đạp lên, phốc, tương đương Yêu Liên Đào trong nháy mắt phá toái ra, hóa thành vô số cánh sen nhẹ nhàng bay múa, tránh thoát một kiếp. Liên quan tới hai bộ thân thể đều là Vinh Đào Đào chuyện này, Tư Hoa Niên ngược lại là một chút liền rõ ràng. Trước đó, Yêu Liên Đào một câu kia, ta chỉ có một cái ý thức. Để Tư Hoa Niên trong lòng biết được, chính mình một cước này đá vào ai trên thân, đều là đạp ở trên thân Vinh Đào Đào. Mắt thấy cánh sen rót thành dòng sông, cấp tốc bay xa, thuận khe cửa vọt ra ngoài. Tư Hoa Niên cũng là hận đến nghiến răng. Một cước này không có đạp đến, nhưng là muốn nàng mệnh. Tư Hoa Niên đôi mắt có chút nheo lại, lửa giận trong lòng cháy hừng hực lấy. Quay đầu nhìn về hướng trên giường Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào phát giác được tình huống không ổn, bối rối phía dưới, vậy mà trực tiếp mở ra Vân Điên Chí Bảo Ngũ Thải Tường Vân. Chỉ một thoáng, nồng đậm mê vụ tại trong phòng ngủ khuếch tán ra tới. Ngọa tào, Vinh Đào Đào trợn tròn mắt, không nhìn không biết, thế giới thật kỳ diệu. Cái này xương mỹ nhân cũng quá giàu có đi. Chậc chậc, thâm tàng bất lộ a. Ngược lại là ta Vinh Đào Đào mắt chó coi thường người khác. Tiết Cảnh nữ vương, đúng là một tên có được sân bay nữ nhân. Tiết Chế áo khoác thật là một cái đồ tốt. Hất lên áo khoác, vậy thì thật là cái gì cũng nhìn không ra. Đột nhiên xuất hiện nồng đậm mây mù. Ngược lại để Tư Hoa Niên lực chú ý rời đi một chút. Nàng vươn tay, ngược lại là có thể thấy rõ ngón tay của mình. Nhưng trước mắt trên bàn trà trưng bày ấm trà, đồ ăn vặt cái gì, đã là như ẩn như hiện. Đáng nhìn khoảng cách chỉ có khoảng 1 mét. Chí bảo này công hiệu, phụ chi lấy vốn là mây mù hình thái chuyển vận các hạng vân điên hồn kỹ. Đủ để cho Vinh Đào Đào giết người trong vô hình. Chỉ chốc lát sau, nồng vụ tán đi, trong phòng, đã không có Vinh Đào Đào thân ảnh. Chỉ có cái kia cửa phòng ngủ còn mở rộng ra. Tư Hoa Niên cầm điện thoại di động lên, bấm điện thoại, diễn võ quán cửa ra vào, trốn tới Vinh Đào Đào nhìn xem sáng lên màn hình điện thoại di động. Do dự một hồi lâu, mới nhận nghe điện thoại. Uy, uy, thanh âm ôn nhu từ trong ống nghe truyền đến. Ngươi đi đâu? Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Dòng dã 3 năm, hắn liền không có nghe qua Tư Hoa Niên ôn nhu như vậy ngữ khí. Hảo hán quả nhiên đều tại ngoài miệng. Hảo hán muốn hưởng thọ 18. Hảo hán phải chờ tới 18 năm sau lại thành một đầu hảo hán. Nguyên lai ngươi ở đây. Vinh Đào Đào lập tức mở to hai mắt nhìn. Bởi vì đạo thanh âm này, không chỉ là từ trong ống nghe truyền đến, càng là từ sau lưng của hắn truyền đến. Thông chi, 573 chương, hồn, mất đi lời cuối chương đã toàn bộ chữa trị. Làm toàn thư trọng yếu nhất chương tiết một trong. Chương nói mất đi thế nhưng là rất khó chịu. Hiện tại nhân viên kỹ thuật đã hỗ trợ chữa trị. Các huynh đệ có thể đi một lần nữa soát một lần 573 chương. Phối hợp lời cuối chương dùng ăn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.